Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 072 về Tường Đông vấn đề. Đồng Thu Luyện ở Cục Cảnh sát đang ở xử lý Bùi Thị án tử cuối cùng tài liệu. Cần thiết chờ đến nàng bên này đem tài liệu giao cho tư pháp bộ môn. Chờ án tử tiến vào tư pháp trình tự, Đồng Thu Luyện liền có thể bước ra. Lão sư, đây là thi thể cuối cùng kiểm nghiệm báo cáo. Bùi Tư Nhan ở trong thân thể kiểm tra ra thuộc về Triệu Tuấn sinh vật kiểm tài. Triệu Tuấn này tội danh cũng coi như là chứng thực. Ân, ngươi đem tư liệu giao cho Triệu đội trưởng là được. Đồng Thu Luyện lật xem một chút tư liệu, gật gật đầu, nhưng là bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dày ra tiếng bước chân. Hơn nữa không ngừng một người. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhau. Nghiệm thi phòng bên này rất ít có người đặt chân. Một đại sóng người lại đây nhưng thật ra rất kỳ quái, chỉ chốc lát sau môn đã bị người đẩy ra. Tiến vào chính là một đoàn người mặc quân trang nam nhân. Một đám biểu tình đều thực nghiêm túc, đặc biệt là đi đầu cái kia, thoạt nhìn có chút hung hãn, đặc biệt là kia từ bên tai kéo dài đến cằm một đạo vết xeo. Thoạt nhìn phá lệ dữ tợn, Đồng Thu Luyện lưng dựa ở ghế trên mặt, trong tay cầm bút, đang ở tài liệu mặt trên ký tên, nhưng thật ra con mắt đều không có nhìn trước mắt người liếc mắt một cái uy. Ngươi là Đồng Thu Luyện. Đi đầu nam nhân tiến lên một bước, một quyền liền tạp tới rồi trên bàn. Trên bàn sở hữu đồ vật đều chấn một chút. Đồng Thu Luyện dương mắt nhìn thoáng qua người này. Hai giang một tinh vị này đồng chí. Ngươi đây là chuẩn bị mời ta làm việc, vẫn là chuẩn bị bắt cóc ta. Đồng Thu Luyện đem tư liệu sửa sang lại hào. Mắt lé nhìn thoáng qua vị này hung đại hán. Ta là Mỗ Mỗ quân khu. Hà Tuy. Thu được thượng cấp mệnh lệnh, thỉnh đồng pháp y tùy chúng ta đi hiệp trợ điều tra một cọc án tử. Thỉnh đưa ra ngươi chứng nhận sĩ quan. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra trang không có thấy giống nhau. Chỉ là cúi đầu kiểm tra văn kiện, hoàn toàn làm lơ làm mặt sau vài người nhìn không được. Vì, đừng tưởng rằng chúng ta có cầu với ngươi, ngươi liền cho chúng ta bãi cái này cái giá a. Nếu không phải, nói này tư thế như là muốn xông lên giống nhau, nhưng thật ra đem Bạch Thiếu Ngôn hoảng sợ, nhưng là Đồng Thu Luyện lại là tùy ý dương mắt nhìn. Thoáng qua cái này binh lính, làm sao vậy, hiện tại kẻ lừa đảo nhiều như vậy, ta yêu cầu đưa ra một chút chứng nhận sĩ quan không quá phận đi. Còn nữa nói, các ngươi một đám đại nam nhân ở chỗ này, ta nơi này theo ta một cái nhược nữ tử cùng một cái hai tử. Chẳng lẽ còn sợ chúng ta làm cái gì sao? Đây là ta chứng nhận sĩ quan. Hà Tuy từ quần áo nội sườn móc ra chứng nhận sĩ quan. Đồng Thu Luyện nhíu một chút mày. Nói thật, quân bộ sự tình nếu là có thể nói. Thật là không nghĩ quản. Bởi vì quân bộ sự tình, không phải khó giải quyết sự tình cũng tìm không thấy nàng, hành đi. Các ngươi chờ một chút. Ta bên này án tử còn có một chút tài liệu yêu cầu sửa sang lại. Các ngươi tới trước bên ngoài chờ một chút đi. Đồng Thu Luyện nói liền bắt đầu hạ lệnh chụp khách. Này mấy cái quan quân xem Đồng Thu Luyện này dầu muối không ăn. Chỉ có thể đi ra ngoài. Nhưng thật ra không có bao lâu. Triệu Minh đi đến, phía sau đi theo người Đồng Thu Luyện là nhận thức, là lệnh Hồ Càn đi theo quan. Vương Hoài An, Đồng Pháp Y, ngượng ngùng. Việc này chúng ta cũng là không nghĩ phiền toái ngươi, nhưng là phía trước thỉnh ngươi hiệp trợ sự tình lại gặp một ít khó khăn. Cho nên thủ trưởng để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi. Đồng Thu Luyện đã sớm liệu đến, hắn vừa xuất hiện Đồng Thu Luyện liền có loại này dự cảm. Thật là cái tốt không linh cái xấu linh, đi thôi. Đồng Thu Luyện chỉ là đơn giản mà thu thập một chút đồ vật. Đoàn người thực mau liền rời đi cục cảnh sát, xe chậm rãi vẫn là lái khỏi nội thành. Chạy hơn một giờ rốt cuộc tới rồi quân khu, Đồng Thu Luyện xuất hiện. Ở quân bộ loại này đều là giống đực sinh vật địa phương tuyệt đối là một đạo lượng lệ phong cảnh. Tuyền A, giờ phút này đang ở sân thể dục mặt trên huấn luyện binh lính. Nhìn đến một đám nam nhân trung gian Đồng Thu Luyện, một thân màu cà phê vừa người Tây Trang. Tóc chỉ là rối tung, giữa mày tựa hồ còn lộ ra một loại hoặc nhân phong tình. gió nhẹ gợi lên quá, tóc bị thổi khí còn mang theo khác phong tình, không hẹn mà cùng thổi bay huýt sáo. Đồng Thu Luyện chỉ là mặt không đổi sắc đi tới con đường của mình. Phía sau một đám binh lính đều cảm thấy mất mặt, thật là mất mặt ném đến nhà mình cửa. Bọn họ này dọc theo đường đi xem như kiến thức tới rồi này trong truyền thuyết mặt lạnh tâm lạnh. Pháp y đại nhân, nào dám thổi huýt sáo đùa giỡn a? Xem nhân gia nhiều bình tĩnh a. So sánh với dưới chính mình này đó huynh đệ thật là có chút mất mặt a. Mặt sau một đám quan quân đều không hẹn mà cùng kéo thấp mũ đem mặt che khuất đều rất có sức sống a. Đợi lát nữa huấn luyện kết thúc, chạy sân thể dục 10 vòng, hít đất 200 cái. Lệnh Hồ Cằn trong miệng mặt ngậm cái cỏ đuôi chó liền đi qua. Nhìn đến Đồng Thu Luyện cười tủm tỉm nói một câu. Tới rồi, có mệt hay không a? Nếu không ta chỗ đó nghỉ một lát. Kỳ thật Lệnh Hồ Cằn rất sợ Đồng Thu Luyện sẽ hỏi hắn về Đồng Thanh Nhiên sự tình. Hắn chính là vô tội. Không hiểu rõ a, hắn thề a, không phải lần đầu tiên tới. Không cần như vậy ân cần. Còn có, mang theo ngươi người còn có. Ngươi thảo, rời đi ta tầm mắt. Đồng Thu Luyện hiện tại đối với Lệnh Hồ gia người cũng không phải là sẽ cho sắc mặt tốt. Lệnh Hồ Cằn bỗng dưng sửng sốt, tiếp theo đem thảo phun ra đi ra ngoài. Đừng như vậy vô tình a. Nói này tay liền đáp ở Đồng Thu Luyện trên vai mặt. Đồng Thu Luyện chỉ là trở tay nhấn một cái. Mọi người tròng mắt thiếu chút nữa không có chừng ra tới, cái kia ở bộ đội bên trong là binh vương. Thủ trưởng đại nhân bị một nữ nhân ấn ở trên tường mặt. Hình ảnh này thật là, quá tốt đẹp, đúng vậy rất tốt đẹp, mọi người đều ở trong lòng vỗ tay, nhưng là trên mặt mặt lại là banh không dám lộ ra một tia muốn cười biểu tình, tiểu luyện. Ta tốt xấu ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy. Ngươi tốt xấu cho ta ở ta thủ hạ trước mặt chừa chút mặt mũi a. Thật là, ngươi như vậy ta còn thế nào gặp người a. Nói thật Lệnh Hồ Cằn có đôi khi nói chuyện tiện tiện. Thật là hận không thể rút đầu lưỡi của hắn, Đồng Thu Luyện buông lỏng tay. Đi nhanh hướng nghiệm thi phòng phương hướng đi đến, mà đã sớm chờ lâu ngày pháp y lão Lý ở Đồng Thu Luyện tiến vào phòng giải phẫu thời điểm liền kỹ. Càng tỉ mỉ cấp Đồng Thu Luyện thuyết minh chuyện này trải qua, phía trước quân bộ nằm vùng tử vong. Theo sau lại có một người nằm vùng lấy đồng dạng nguyên nhân chết bị phát hiện tử vong. Mà tra được kiểu mới dược vật trong lúc nhất thời đều khó có định luận. Mà theo sau cái này bang phái lục tục truyền ra nhiều danh nhân viên tử vong. Nhưng là tử vong nguyên nhân lại là đủ loại kiểu dáng. Nói cấp Đồng Thu Luyện nhìn mấy chương ảnh chụp. Đồng Thu Luyện đại khái nhìn một chút, cau mày, không phải bởi vì tử trạng thê thảm, mà là nàng gặp qua, cùng loại tử trạng, chỉ là ngay lúc đó dược vật kiểm nghiệm báo cáo cùng cái kia dược vật căn bản không phải một cái. Thành phần A, tiểu luyện, như thế nào lạp, tưởng ta lạp, đúng rồi, ta cùng nam xanh còn tưởng tỉnh ngươi ăn cơm đâu, chúc mừng ngươi cho chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái. Đồng Thu Luyện điện thoại bát qua đi Cố San Nhiên liền vội không ngừng nói rất nhiều nói. Làm nhà ngươi chồng nuôi từ bé tiếp điện thoại, ta có chuyện hỏi hắn, mời khách sự tình trước nhớ kỹ. Hảo đi, Cố San Nhiên đem điện thoại giao cho Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh giờ phút này đang giúp Cố San Nhiên cắt móng tay. Cố San Nhiên kiều chân ngồi ở trên sofa mạt, một bàn tay tiếp theo điện thoại. Một bàn tay kiểu tay hoa lan, duỗi ở Cố Nam Xanh trước mặt, mà chúng ta Cố Nam Xanh đồng học còn lại là ngoan ngoãn ngồi ở một cái tiểu băng ghế mặt trên. Bộ dáng thật là muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, tiểu luyện. Tìm ngươi, Cố Nam Xanh sửng sốt một chút, vẫn là cười tiếp nhận điện thoại, nhưng là nói chuyện nháy mắt ngữ khí liền trở nên lạnh nhạt lên. Có việc, Cố Nam Xanh, đây là lão nương bằng hữu. Ngươi còn có thể thái độ hảo một chút sao? Cố San Nhiên một chân đá tới rồi Cố Nam Xanh tâm hoa. Cố Nam Xanh còn lại là duỗi tay cầm Cố San Nhiên nhỏ dài chân ngọc. Còn ở mặt trên hôn một cái. Làm cho Cố San Nhiên hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, làm sao vậy? Cố Nam Xanh lúc này đây ôn nhu ngữ khí làm đồng tu luyện cả người đều nổi da gà, ta muốn hỏi một chút các ngươi bên kia còn có người nghiên cứu chế tạo KN350 loại này dược vật sao? Đồng tu luyện đôi mắt còn ở lật xem đã nhiều ngày văn kiện. Nhìn đến dược vật xứng so thành phần đều là nhịn không được nhíu mày, sao có thể a? Đã sớm cấm a, nói nữa, loại này dược đều không có chế thành, nguyên lai bán thành phẩm đều ở nhà kho, tham dự chuyện này người cũng đại đa số đều rửa sạch rớt. Rất ít có người biết việc này, người như thế nào lại đề ra, tưởng tượng đến loại này dược vật nguy hại tính. Chính là Cố Nam Xanh đều nhíu nhíu mày, ta bên này phát hiện cùng loại dược vật. Sau đó ta sẽ đem một bộ phận tài liệu mang qua đi. Buổi tối ta đi nhà các ngươi ăn cơm. Cứ như vậy, nói liền treo điện thoại, mà Cố Nam Xanh ngẩn ra nửa ngày. Thẳng đến điện thoại bị Cố San Nhiên đoạt qua đi. Uy, sao lại thế này a? Như thế nào liền cắt đứt a? Tiểu luyện có hay không nói cái gì a? Hỏi một chút trong bang trước mặt mấy năm nghiên cứu chế tạo một loại dược vật. Khác liền không gì, hì hì, thân ái San Nhiên bảo bối. Người móng tay còn có hai cái không có cắt hảo. Cố Nam Xanh này cười đến tuyệt đối chân chó, được rồi. Nhanh lên đi, cắt đến hảo, buổi tối có thưởng, nói Cố San Nhiên dựa vào trên sofa mặt, tay hoa lan nhếch lên. Thật là một cái lão Phật ra bộ dáng, được rồi. Trước nói hảo là trên giường khen thưởng được không? Cố Nam Xanh chớp chớp đôi mắt, tựa hồ là muốn mỹ nam kế, nề hà đối diện người hoàn toàn nhìn không thấy giống nhau. Lại là một chân đạp qua đi, Cố Nam Xanh, việc này lão nương nói tính. Cái gì được không? Cắt người móng tay, Cố San Nhiên nháy mắt có hóa thân sói xám. Cố Nam Xanh đáng thương hề hề bộ dáng nhưng thật ra có vài phần đáng thương bộ dáng. Rõ ràng là cái cừu con a. Đồng tu luyện trở về thời điểm đã cùng Tiêu Hàn nói tốt buổi tối đi Cố Nam Xanh nơi đó ăn cơm. Nhưng là đồng tu luyện ở quân khu cửa thấy này một lớn một nhỏ thời điểm vẫn là bị kinh tới. Rồi, cũng không phải là bị bọn họ đột nhiên xuất hiện kinh tới rồi. Mà là hai người kia, một lớn một nhỏ, đứng ở màu đỏ Ferrari phía trước, này vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng là hai người kia lại cứ còn xuyên một thân tây trang. Tiêu Hàn bản thân chính là dáng người tỷ lệ thực tốt. Này hắc tây trang sơ mi trắng, mị hoặc gợi cảm mang theo một chút cuồng dã mỉm cười. Thật là đáng chết mê người. Tiểu Dịch còn lại là nghiễm nhiên một bộ tiểu thân sĩ bộ dáng. Cười tủm tỉm nhìn đồng tu luyện. Mami, cái kia ai có thể nói cho nàng tại đây rừng núi hoang vắng. Này phụ tử hai người xuyên thành cái dạng này là chuẩn bị làm gì? Cửa tuần tra trực ban binh lính đều tò mò nhìn này một nhà ba người. Chẳng lẽ là chuẩn bị ở chỗ này cử hành tiệc tối sao? Chạy nhanh lên xe, đồng thu luyện chạy nhanh lôi kéo này một lớn một nhỏ lên xe. Chính mình còn muốn ở chỗ này công tác một đoạn thời gian. Thật là đủ mất mặt. Xuyên thành cái dạng này xuất hiện ở chỗ này là chuẩn bị làm gì a? Thật là say, các ngươi xuyên thành cái dạng này là chuẩn bị tham gia cái gì tiệc tối sao? Như vậy chính thức, Thái Gia Gia nói lần đầu tiên bái phỏng nhà người khác muốn ăn mặc chính thức một chút. Đây là ta làm An Thúc đặc biệt chuẩn bị, thực chính thức đi, Tiểu Dịch nói còn giống mô giống dạng sửa sang lại một chút cà vạt, đồng thu luyện lại nhìn nhìn. Tiêu Hàn. Hắn xuyên như vậy chính thức lại là muốn làm gì? Tiêu Hàn còn lại là một bên lái xe một bên nói. Gia Gia cùng ta nói. Lần đầu tiên bái phỏng trong nhà người khác, muốn xuyên chính thức một chút. Đồng thu luyện chỉ có thể đỡ cái chán không nghĩ nói chuyện. Chỉ là đi bằng hữu trong nhà ăn bữa cơm, dùng đến xuyên thành cái dạng này sao? Nói nữa, một nhà ba người đều như vậy tây trang dày da. Như vậy xuất hiện thật sự được chứ? Đồng thu luyện cúi đầu nhìn nhìn chính mình màu cà phê tây trang. Thật là xem nhẹ này đôi phụ tử lăn lộn năng lực. Bộ dáng này ăn cơm thật sự được chứ? Nhưng là giờ phút này Cố gia cũng không phải là như vậy. Cố Nam Xanh căn bản đã quên chuyện này. Mà Cố San Nhiên còn lại là vì hồi quỹ Cố Nam Xanh. chuyên môn đề nghị phải cho hắn làm bữa cơm. Cố Nam Xanh đây chính là vui mừng khôn xiết a. Này Cố San Nhiên chính là cực nhỏ xuống bếp a. Cho nên đương Tiêu gia một nhà ba người xuất hiện thời điểm Ô Long xuất hiện, Cố Nam Xanh nhận được thủ hạ điện thoại, nói là Tiêu gia vợ chồng tới. Lúc này mới một phách đầu vang lên tới đồng tu luyện nói. Vội vàng lôi kéo Cố San Nhiên liền chạy đi ra ngoài. Lúc này hai nhà người đều trợn tròn mắt, này Cố thị vợ chồng một thân phim hoạt họa tình lữ áo ngủ. Này Tiêu gia tam khẩu còn lại là tây trang dày da. Phốc, Tiểu Luyện, ngươi đây là tới làm gì a? Chuẩn bị tới nhà của chúng ta đảm đương tay đấm sao? Nói thật này một nhà ba người nhưng thật ra thật sự có thể cùng này đàn bảo tiêu hòa hợp nhất thể. Đồng thu luyện mạc, thật là đủ rồi, hôm nay này một đám, còn có thể có cái bình thường điểm sao? Như thế nào tới như vậy đột nhiên a? Sớm nói ta liền ra tới nghênh đón ngươi, dùng đến biến thành như vậy sao? Bởi vì Tiêu gia một nhà ba người giờ phút này đang bị một đám người bao quanh vây quanh, ta cùng Nam Xanh nói muốn tới nhà ngươi ăn cơm, làm sao vậy, hắn không có cùng ngươi nói sao? Cố Nam Xanh giờ phút này chỉ nghĩ muốn biến thành một đoàn không khí, biến mất ở chỗ này. Cố San Nhiên nhiều coi trọng đồng tu luyện hắn không phải không hiểu. Nhưng là đồng tu luyện lại không phải Cố San Nhiên, nàng lời nói hắn cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút. Ai ngờ đến để sót như vậy quan trọng tin tức Cố Nam Xanh. Ngươi cấp lão nương chết lại đây. Cố San Nhiên xoa eo chừng mắt Cố Nam Xanh, cái kia. San Nhiên bảo bối, ngươi đừng nóng giận ha. Ngươi đừng nóng giận, chúng ta này đều chuẩn bị muốn bảo bảo. Ngươi sinh khí bất lợi với thụ thai. Thật sự, đừng nóng giận ha, lời này âm chưa lạc, đã bị hung hăng dẫm mấy đá, xem tất cả mọi người cảm thấy đau, nhưng là Cố Nam Xanh vẫn là tiểu tức phụ bộ dáng, được rồi. Đừng ngược nhà ngươi chồng nuôi từ bé, hắn cũng không phải cố ý. Đối với đồng tu luyện đột nhiên giải vây Cố Nam Xanh ngơ ngẩn. Nói thật đồng tu luyện không phải cái sẽ lo chuyện bao đồng người. Thông thường loại này thời điểm nàng đều sẽ không mở miệng. Lần này là làm sao vậy? Quả nhiên, theo sát còn có một câu. Muốn ngược nói, trở về phòng ngược, đừng ở chỗ này dạy hư ta Tiểu Dịch. Thiếu chút nữa đã quên. Cố San Nhiên lập tức chạy tới Tiểu Dịch trước mặt, duỗi tay liền đem Tiểu Dịch ôm lên. Ai u, cấp thỉ thỉ thân thân. Tiểu Dịch có thể nói không cho sao? Này quái A-di thật đáng sợ a. Mami cứu mạng a, nhưng là mami tựa hồ ở cùng Nam Xanh thúc thúc mắt to chừng mắt nhỏ. Daddy cứu mạng a, Daddy giống như chính xem sung sướng đâu, đương nhiên xem đến sung sướng a. Này tiểu ác ma ngày thường chỉnh người còn thiếu a, xem diễn thời điểm nào hồi thiếu hắn, liền bởi vì phòng bếp sự tình làm hại buổi tối chính mình đều không có ôm đến Tiểu Luyện. Này bút chướng Tiêu Hàn chính là còn nhớ rõ, vừa mới vào nhà. Đồng thu luyện đã nghe tới rồi một cổ quen thuộc hương vị. Các ngươi vợ chồng son đã nấu cơm. Cơm chiên trứng, cơm chiên trứng, A-di chuẩn bị mời chúng ta ăn cơm chiên trứng sao? Tiểu Dịch dương khuôn mặt nhỏ, nhưng là trên cổ mặt còn có son môi dấu vết là được cái kia. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm đầu bếp cho các ngươi làm đi. Cơm chiên trứng ta chính là làm chơi. Cố San Nhiên chạy nhanh chạy tới phòng bếp, chuẩn bị đem cơm chiên trứng thu hồi tới. Thật là mất mặt, lại là ở Tiểu Luyện trước mặt. Cố Nam Xanh, này bút chướng lão nương tổng hội cùng ngươi tính, làm sao vậy? Nàng như vậy khẩn trương. Tiêu Hàn lôi kéo đồng thu luyện trực tiếp ngồi xuống. Bởi vì nào đó thê nô đang ở Cố San Nhiên phía sau bận trước bận sau. Chờ hắn tiếp đón bọn họ còn không biết năm nào tháng nào đâu. Vẫn là chính mình ngồi xuống đi. San Nhiên đánh tiểu cũng liền sẽ làm một thứ. Chính là cơm chiên trứng. Mấu chốt là còn làm giống nhau. Mỗi lần đều sẽ bị ta ghét bỏ. Tuy rằng Cố Nam Xanh là làm trò bảo bối giống nhau. Đồng thu luyện nhún nhún vai, vậy ngươi sẽ làm rất nhiều. Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện khó được lộ ra tươi cười. Duỗi tay ôm cười đồng thu luyện, tự nhiên là do nàng sẽ làm. Đồng Thu Luyện cười cười, đều không có cảm giác hai người ngồi rất gần, nhưng thật ra ngồi ở đối diện Tiểu Dịch vẻ mặt oán hận nhìn đối diện người. Này mặt sau cũng là Tú Ân Ái, phía trước vẫn là Tú Ân Ái. Hắn trưởng thành khỏe mạnh rốt cuộc muốn như thế nào bảo đảm a? Không phải nói hai tử là tổ quốc đóa hoa sao? Này nhóm người rốt cuộc chuẩn không chuẩn bị làm hắn khỏe mạnh trưởng thành a cái kia. Tiểu Luyện a, các ngươi chờ một chút, chúng ta đi lên đổi một chút quần áo. Cố San Nhiên nói lôi kéo Cố Nam Xanh liền lên lầu, không có gì bất ngờ xảy ra mà. Vừa mới lên lầu quải cái cong, Cố San Nhiên liền bộc lộ bộ mặt hung ác, một tay đem Cố Nam Xanh đẩy đến ven tường, một bàn tay đỡ tường. Một bàn tay bóp eo, Cố Nam Xanh, ngươi sao lại thế này a? Làm hại ta lại ở Tiểu Luyện trước mặt mất mặt, ngươi tiếp cái điện thoại đều có thể đem quan trọng tin tức để sót. Ngươi còn có thể làm cái gì, San Nhiên bảo bối. Ta cũng không phải cố ý a. Nói nữa, này cũng không xem như mất mặt đi. Cố Nam Xanh vẫn là thực thích hiện tại trạng thái. Đây là chuẩn bị chơi tường đông sao? Hì hì. Thực hảo a, đặc biệt hảo, nói còn nhắm hai mắt lại, mà Cố San Nhiên vừa nghe lời này, biết cùng Cố Nam Xanh loại này mạch não cùng thường nhân không giống nhau người ta nói lời nói cũng là lao lực, cũng liền mặc kệ hắn, chờ thêm đã lâu, Cố Nam Xanh thấy không có động tĩnh, vừa mở mắt, người đâu, San Nhiên bảo bối, ngươi là muốn cùng ta chơi tường đông sao, Cố San Nhiên đang ở mặc quần áo. Cố Nam Xanh liền thình lình từ sau lưng ôm lấy Cố San Nhiên. Ở Cố San Nhiên phần lưng đột nhiên mút vào một ngụm. Thẳng đến xuất hiện một viên đỏ tươi dâu tây. Lúc này mới dừng tay Cố Nam Xanh. Trong băng mặt sự tình rất nhiều. Người có thời gian liền làm điểm có ý nghĩa. Còn có thể tưởng điểm khác sao? Tường đông, hôm nào ta nhất định bồi ngươi chơi. Chẳng qua này Cố San Nhiên nói chuyện thời điểm uy hiếp thành phần thực trọng. Cố Nam Xanh không tự giác nuốt nước miếng. Ta còn là giúp ngươi mặc quần áo đi. Tường đông sự tình chúng ta hôm nào rồi nói sau, khụ khụ. Cái này, Cố Nam Xanh giúp Cố San Nhiên sửa sang lại một chút quần áo. Thuận tiện trộm một cái hương. Cố San Nhiên lông mày một trọn. Cố Nam Xanh còn lại là bình thản ung dung giúp Cố San Nhiên sửa sang lại quần áo. Cố San Nhiên còn lại là duỗi tay khơi mào Cố Nam Xanh cằm. Cố Nam Xanh bản thân liền lớn lên yêu nghiệt, kia một khuôn mặt hoàn toàn là vô tội bộ dáng. Nháy đôi mắt nhìn Cố San Nhiên, kia bộ dáng quả thực là ở cầu ngược đãi a. Cố San Nhiên thật sự là nhịn không được, dùng sức đẩy. Cố Nam Xanh chính xác thân mình chín ném rừng ở trên cái giường nước thật lớn mặt. Cố Nam Xanh mở ra hai tay, kia một bộ dáng thật là làm người muốn đi đá mấy đá. Cố San Nhiên còn lại là vẻ mặt vô ngữ đem thay thế quần áo ném ở Cố Nam Xanh trên mặt. Được rồi, chồng nuôi từ bé đại nhân, Tiêu gia một nhà ba người còn ở dưới đâu, ngươi xác định ngươi muốn ở chỗ này như vậy, đãng, dạng. Ta này không phải vì phối hợp ngươi sao? Nói nữa ta người này bản thân ngươi cũng biết, kia phương diện nhu cầu cũng không phải quá nhiều. Này không phải ngươi có yêu cầu sao? Con của chúng ta có yêu cầu sao? Ta không cần, hài tử cũng không cần. Cố San Nhiên trực tiếp đẩy cửa liền đi ra ngoài, thiếu chủ. Đây là đồng tiểu thư vừa mới đưa tới tư liệu. Ta đã xem qua. Bệnh trạng cùng KN350 dược vật phát bệnh trạng vẫn là cực kỳ tương tự. Ngài xem một chút, Cố San Nhiên vừa mới rời đi, Cố Nam Xanh liền biến thành một bộ lạnh lùng bộ dáng. Ngồi ở mép giường, tóc buông xuống, mắt đen nhìn chằm tiến vào thủ hạ, làm người có chút đáy lòng phát lạnh. Thật là, Nima, này thật là hồng quả khác nhau đãi ngộ ạ ân. Cố Nam Xanh lật xem văn kiện, bên trong đều là một ít ảnh chụp cùng một ít tóm tắt. Nhưng là lại là bệnh trạng cùng KN350 cực kỳ tương tự. Nói thật, nếu là ngạnh muốn khác nhau này hai loại dược vật nói. Thật đúng là chính là có điểm khó khăn. Có hàng mẫu mang đến sao? Có, đã đưa đi phòng thí nghiệm kiểm nghiệm, không lâu liền sẽ ra kết quả. nhưng là thiếu chủ, lần này sự tình cùng quân đội có quan hệ, chúng ta có phải hay không không nên? Chuyện này nếu là thật sự cùng KN350 có quan hệ nói, sớm hay muộn sẽ liên lụy đến chúng ta. Trước như vậy đi, kế tiếp sự tình rồi nói sau. Còn nữa nói, quân đội thế lực còn duỗi không đến chúng ta nơi này. Cố Nam Xanh nói lời này thời điểm trong mắt hiện lên một tia sắc bén tinh quang. Tà Mị khơi mào khóe miệng, nếu là việc này thật sự cùng phía chính mình có quan hệ nói. Chẳng lẽ là trong băng phái mặt xuất hiện phản đồ, lá gan nhưng thật ra rất đại a. Bí mật tra một chút, cái này dược vật tiếp xúc quá mọi người. Cố Nam Xanh thay đổi quần áo đi xuống thời điểm con ngươi nháy mắt mị lên. Cố San Nhiên ngồi ở trên sofa mặt đang ở trà đạp tiểu dịch. Đúng vậy, là trà đạp, bởi vì tiểu dịch kia một khuôn mặt nơi nào còn thấy được nơi nào là cái mũi cùng đôi mắt a. Toàn bộ bị xoa thành một đoàn, Cố Nam Xanh không cấm có chút sống lưng lạnh cả người. Nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, chính mình rõ ràng muốn đi chính là lãnh khóc hình. Nam Lộ Tuyến, nhưng là nữ nhân này lúc ấy vẫn là cái 6-7 tuổi tiểu hai tử. Bước cẳng chân chạy tới, hướng về phía chính mình này trương hoàn mỹ mặt liền trà đạp lên. Còn vẫn luôn đang nói, hoa, wow, làn da siêu cấp hảo a, cái này xúc cảm, thật là siêu cấp tán a, rất thích a. Đây là hồng quả quả đùa giỡn có mộc cỏ a, nhưng là lúc ấy Cố Nam Xanh cũng là tiểu sô ta một quả a. Đâu chịu nổi như vậy đối đãi a, vốn dĩ muốn phản kích, nhưng là bởi vì Cố San Nhiên lời này, cả khuôn mặt đều hồng không được lạp ai u, mặt đỏ, hảo đáng yêu, manh đã chết, ai nha nha, làn da xúc cảm thật sự siêu cấp hảo. Cách phách bàn tiểu béo nói hắn có cái con dâu nuôi từ bé. Thế nào, ngươi muốn hay không làm ta chồng nuôi từ bé a? Cố San Nhiên lời này không chỉ là lôi tới rồi Cố Nam Xanh. Chính là chung quanh tất cả mọi người là nhất trí ăn béo phệ biểu tình. Con dâu nuôi từ bé nghe qua, nhưng là cái này chồng nuôi từ bé lại là cái thứ gì a? Ta không phải, Cố Nam Xanh muốn bẻ ra Cố San Nhiên kiềm chế chính mình tay. Nhưng là không biết như thế nào tích. Lúc này Cố Nam Xanh vẫn là cái tiểu thí hai, ngay cả sức lực đều tiểu nhân đáng thương, nơi nào địch nổi Cố San Nhiên cái này ma nữ a. Chính là bị Cố San Nhiên túm qua đi, hướng về phía phấn đô đô khuôn mặt nhỏ chính là hôn một cái. Thật mạnh một ngụm, Cố Nam Xanh toàn bộ mặt đều như là đít khỉ giống nhau. Bẹp, một chút, ngay cả ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn, đứa nhỏ này quá xinh mãnh. Đây là Bắc Thần lúc ấy lời nói, lời này hiện tại xem ra cũng là áp dụng, Cố San Nhiên nữ nhân này xác thật là sinh mãnh sinh vật tới. Nói cách khác cũng sẽ không đem chuẩn bị đem lãnh khóc tiến hành rốt của Cố Nam Xanh ăn đến gát. Gào, làm sao vậy? Này đều đóng dấu, ngươi còn muốn đổi ý sao? Còn tuổi nhỏ Cố San Nhiên đồng học còn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. Hì hì. Vẫn là rất non, như thế nào lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp a? Không bằng ngươi cho ta con dâu nuôi từ bé thế nào? Tiểu béo ra con dâu nuôi từ bé lớn lên chẳng đẹp chút nào. Không có ngươi đẹp, Cố San Nhiên mắt to nhấp nháy, hình như là muốn cực lực chứng minh chính mình nói chính là sự thật. Tuyệt đối không có hư cấu nga, ta là nam vì cái gì phải làm con dâu nuôi từ bé a? Cố Nam Xanh nổi giận, hắn chính là gia tộc bên trong dựa theo người nối nghiệp tiêu chuẩn huấn luyện a. Con dâu nuôi từ bé loại này xưng hô thích hợp hắn sao? Cái kia chúng ta Cố Nam Xanh đồng học giống như rối rắm điểm sai rồi. Chẳng lẽ chồng nuôi từ bé cái này xưng hô liền thích hợp hắn? Quả nhiên ở đại gia kinh hô Cố Nam Xanh mắc mưu lúc sau. Cố San Nhiên cười lôi kéo Cố Nam Xanh tay nhỏ. Cái kia, vậy ngươi chính là đồng ý làm ta chồng nuôi từ bé lâu. Hì hì, Cố Nam Xanh sửng sốt một lát, muốn đổi ý thời điểm, Cố San Nhiên tầm mắt sắc bén nhìn quét qua đi, Cố Nam Xanh nhịn không được co rúm lại một chút, ách ách, đây là bị dọa tới rồi. Nhưng là chồng nuôi từ bé chuyện này xem như ván đã đóng thuyền. lúc sau đủ loại tạm thời liền không nói nhiều, nhưng là mặt bị trà đạp sự tình, Cố Nam Xanh vẫn là nhớ rõ rành mạch. A Di, ngươi có thể buông ra ta sao? Ta mặt đau quá a. Tiểu Dịch nhịn không được muốn tránh thoát, Cố San Nhiên không đáp ứng, nơi nào đau, tỉ tỉ nhưng vô dụng lực a. Thật là, như thế nào như vậy không ngoan a. Tiểu Dịch ở trong lòng kêu rên, thật là quái A Di a. Ai tới cứu cứu ta a? Cái này quái A Di muốn ăn thịt người, Cố Nam Xanh ý bảo một chút Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn thì thầm vài câu, liền đi theo Cố Nam Xanh đi tới bên ngoài. Nơi này thập phần yên lặng, chỉ có thể nghe thấy một ít con muỗi thanh âm. Thế nào, tra qua, thật là thập phần tương tự. Ta đã xuống tay điều tra biết cái này dược vật người. Phòng chừng phải có một đoạn thời gian mới có kết quả. Chết người đều là quân đội người. Quân đội ăn uống nhưng thật ra rất đại. Đồng Thu Luyện sửng sốt, như thế nào xả đến quân đội ăn uống đi. Cố Nam Xanh chỉ là cười. Ở mờ nhạt ánh đèn phía dưới, Cố Nam Xanh chính là ám dạ đế vương giống nhau. Cười đến như vậy ta mị hơn nữa nguy hiểm, bất quá hắn thật là ám dạ đế vương là được. Quân đội lần này lẻn vào tổ chức chẳng lẽ ngươi đã không có giải quá sao? Cố Nam Xanh vừa thấy Đồng Thu Luyện này vẻ mặt mờ mịt, trong lòng liền nắm chắc, dựa vào trên tường mặt, tà mị nhìn Đồng Thu Luyện, ngươi đoán xem, có thể làm quân đội phái đại lượng nằm vùng ẩn núp buôn lậu ma túy Internet có thể là cái gì cái? Kia tổ chức đâu, ngươi hiểu biết cái này tổ chức? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra ở trong đầu tìm tòi một chút. Nàng nhưng thật ra bởi vì mấy năm nay tiếp xúc án tử. Tiếp xúc tổ chức nhưng thật ra không ít, nhưng là có thể làm nàng nháy mắt nhớ tới. Lại là không nhiều lắm, hai năm trước, có mấy cái nhập cư trái phép khách muốn đi vào nước Pháp cảnh nội. Bị phát hiện chết ở biên cảnh, mà tử trạng là bởi vì trong cơ thể tàng độc, mà ma túy lại ở trên đường tan vỡ. Này án tử là ngươi tiếp nhận đi. Cố Nam Xanh nói như vậy nói. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới. Bởi vì lần này án tử chết không ngừng là một người mà là bốn người. Hơn nữa trong cơ thể ma túy thêm lên tổng cộng có bốn cây di. Khiến cho lúc ấy cảnh sát độ cao coi trọng, nhưng là ở Đồng Thu Luyện tĩnh sở hữu tài liệu đệ trình lúc sau. Vụ án này liền vô tật mà chết, lúc ấy ta tiếp xúc không nhiều lắm. Chỉ biết là đề cập tới rồi nào đó quốc tế mặt trên đại buôn lậu ma túy tổ chức. Bất quá sau lại sự tình nhưng thật ra vô tật mà chết. Đồng Thu Luyện buông tay, tỏ vẻ chính mình thật sự không hiểu biết, ta cũng chỉ là suy đoán, bởi vì ngươi đưa tới ảnh chụp có người cánh tay mặt trên có con bò cạp hình xăm. Ta cũng chỉ là nghe nói cái này tổ chức thành viên nếu là thật sự tiến vào trung tâm nói. Cánh tay mặt trên sẽ có con bò cạp hình xăm dùng để chứng minh hắn ở cái này tổ chức địa vị. Đồng Thu Luyện hiển nhiên là không tin, nghi ngờ nhìn Cố Nam Xanh, uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Ngươi đây là không tin ta a? Ta xem ở ngươi là San Nhiên bảo bối khuê mặt phân mặt trên. Mới cùng ngươi nói, ngươi nhưng thật ra hảo, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cố Nam Xanh có chút tạc mao, thật là, hắn khi nào cùng người như vậy ôn tồn nói chuyện qua a? Ngươi xác định ngươi chỉ là nghe nói qua. Đồng Thu Luyện nửa híp con ngươi, thanh âm ở trống trải trên cỏ mặt có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Thật là, San Nhiên bảo bối như vậy đáng yêu người, như thế nào sẽ có như vậy không đáng yêu khuê mật a? Này hai người ở chung thời điểm chẳng lẽ sẽ không cảm thấy biến vặn sao? Hiển nhiên Cố Nam Xanh nhọc lòng có điểm nhiều, không có biện pháp, vừa tiếp xúc với hắn tức phụ sự tình. Hắn liền có chút nghĩ đến quá nhiều, cũng không xem như nghe nói đi. Ta chính là biết mà thôi. Cố Nam Xanh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nữ nhân này không khỏi quá nhạy bén. Người kia như thế nào sẽ thích nữ nhân này a? Cũng là say. Đồng Thu Luyện hiển nhiên là không tin. Khoanh tay trước ngực nhìn Cố Nam Xanh. Nếu không ta làm San Nhiên hỏi ngươi. Ta tưởng nàng là rất vui lòng đối với ngươi, nghiêm hình tra tấn. Cố Nam Xanh vừa nghe lời này cả người liền héo. Nữ nhân này quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật. thật là biết chính mình nhược điểm, đã biết liền tính, còn muốn dùng sức giẫm vài cái, được rồi. Ngươi cũng biết, chúng ta bang phái cũng không xem như sạch sẽ, cùng cái này tổ chức có chút tiếp xúc mà thôi. Nhận thức bọn họ mấy cái cao tầng. Lời này nói giống như là bọn họ chi gian làm chính là cái gì hợp pháp hợp lý mua bán giống nhau. Lập tức liền đem đồng tu luyện chọc cười. Còn cao tầng đâu, sẽ không cái kia tổ chức còn có cái gì bộ môn chủ quản gì đó đi. Vì, ngươi cười thành như vậy là đối chúng ta một loại khinh nhờn tới. Ngươi phải biết rằng tuy rằng chúng ta cũng không phải cái loại này. Cố Nam Xanh đột nhiên từ nghèo, này nên nói như thế nào? Chúng ta, nhưng là ngươi phải biết rằng chúng ta cũng là tự quản lý tầng. Ngươi như vậy là mấy cái ý tứ a? Ta hiểu được, thật sự, ta đi vào trước, việc này ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm liền thành. Đúng rồi, cái kia các ngươi lúc ấy dược vật bán thành phẩm lấy cái cho ta xem một chút. Ta trở về xét nghiệm một chút. Cái này có thể, nhưng là ngươi phải đối cái này nơi phát ra bảo mật. Ta nhưng không nghĩ vừa mới về nước đã bị theo dõi. Ta chính là lương dân tới. Nhìn Cố Nam Xanh này phó dáng vẻ đồng tu luyện cũng là say. Hai người kia nếu là có cái bình thường một chút, nàng cũng sẽ không cảm thấy cùng bọn họ giao tiếp như vậy mệt. Đúng rồi. Chuyện này, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Cố Nam Xanh trong giọng nói mặt ám chỉ thập phần rõ ràng. Đồng tu luyện trinh lăng một chút, tiếp theo gật gật đầu. Đồng tu luyện tiếp theo liền đi vào, mà Cố Nam Xanh còn lại là dựa vào trên tường mặt. Từ trong túi mặt lấy ra một cây kẹo que. Thế nào, nhìn lâu như vậy, Tiêu Tổng cũng nên ra tới đi. Một trận tiếng cười, Tiêu Hàn từ chỗ tối đi ra. Vốn dĩ chỉ là mơ hồ thấy Cố Nam Xanh trong miệng mặt ngậm đồ vật. Còn tưởng rằng là yên, không nghĩ tới cư nhiên là kẹo que. Cố Nam Xanh chú ý tới Tiêu Hàn tầm mắt tập trung địa phương. Cười, từ trong túi mặt lại lấy ra một cái kẹo que thế nào? Tới một cái, dâu tây vị, rất không tồi. Cố Nam Xanh kia bộ dáng chẳng lẽ là luyến tiếc? Không cần, ta chỉ là tò mò ngươi trong miệng người kia là ai? Những thứ khác Tiêu Hàn đều nghe được rõ ràng. Bất quá là buôn lậu ma túy tổ chức sự tình, cùng quân bộ có quan hệ, nhưng là cái này làm đồng tu luyện thân mình không tự giác ngẩn ra một chút người lại là ai. Trực giác nói cho Tiêu Hàn, người này tuyệt đối có vấn đề, cùng đồng tu luyện quan hệ không bình thường, mà một người tên hiện lên Tiêu Hàn trong óc, không hổ là ở thương trường tung hoành vô địch tay Tiêu công tử a. Nhanh như vậy liền bắt được yếu điểm. Bất quá người này ngươi vẫn là biết đến hảo, các ngươi hiện tại chỗ thực hảo, không cần phải vì không đáng người phí công. Cố Nam Xanh lời này nói chính là đại lời nói thật. Liền tính là người này là thiên thần, đồng tu luyện không thích cũng không có cách nào. Các ngươi quá hảo tự mình nhật tử là được, đạo lý này ta hiểu. Bất quá ta chỉ là không nghĩ lão bà của ta bị không cần thiết người hoặc là sự tình sở quấy nhiễu. Thôi. Tin tưởng đồng dạng kết hôn ngươi hẳn là minh bạch, hai người mặt đối mặt, nhưng là hai người đều là cười tủm tỉm, ôn nhuận như ngọc, hoặc là tà mị âm trầm, hai cái cực đoan, nhưng là đứng ở ám dạ bên trong đều là khí chàng cực kỳ cường đại, ta tưởng ta cũng hiểu chúng ta. Hôn nhân cũng không phải giống nhau, Tiêu công tử cũng nên minh bạch đi, các ngươi hôn nhân cơ sở cũng không vững chắc, Cố Nam Xanh nói tà mị cười. Cười liếm liếm kẹo que, tà mị khóe miệng hơi hơi dơ lên, còn không tự giác liếm liếm khóe miệng, kia bộ dáng thật là cực kỳ hoặc nhân. Vào đi thôi, lập tức ăn cơm, hai người một trước một sau đi vào. Nhưng là bọn họ giờ phút này đối thoại làm một bên bảo Tiêu cũng là say, bất quá là tùy tiện ăn cái. Cơm xoàng mà thôi, Tiêu công tử xuyên thành cái dạng này cũng thật là quá khách khí. Tuy rằng chúng ta Cố gia cũng là đại môn đại hộ, nhưng là đối khách nhân ăn mặc lại là không có bao lớn yêu cầu. Tùy ý một chút thì tốt rồi, cùng ta giống nhau là được. Tiêu Hàn ghét bỏ nhìn Cố Nam Xanh ăn mặc, tuy rằng không phải phim hoạt họa áo ngủ, nhưng là này lộ ra nửa cái bả vai mỏng áo lông là chuyện như thế nào. này trên chân mặt vẫn luôn kéo dép lê lại là sao lại thế này a? À? Cô thiếu gia phẩm vị thứ ta không dám khen tặng, ngươi có thể tùy ý đi nhà ta, nhưng là ta không thể học ngươi a. À? Nơi này châm chọc ý vị nhưng thật ra 10 phần, ta cảm thấy ta khá tốt a. À? Tiêu công tử, ngươi cả ngày như vậy banh không cảm thấy mệt sao? Vẫn là cùng ta giống nhau tùy ý điểm tương đối hảo. Ngươi cảm thấy đâu, ta cảm thấy cũng không tốt. Cô thiếu gia lười nhác quán. Ta hiểu, Tiêu Hàn nói đi nhanh vượt qua Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh vừa mới muốn lời nói liền như vậy nuốt đi xuống. Đôi vợ chồng này như thế nào đều như vậy khó làm a. À? Còn tưởng ở Tiêu Hàn trước mặt đem ở đồng thu luyện mất đi mặt mũi tìm trở về. Hiển nhiên chính mình sách lược là thất bại, hảo đi. Cố Nam Xanh versus Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thắng, Tiểu Luyện, ngươi là đồ ngốc đi. Lệnh Hồ gia hiện tại cùng đồng gia không sai biệt lắm. Đều là rắn chuột một ổ, ngươi đi làm gì a? À? Ngươi tin hay không ngươi đến lúc đó, ngươi sẽ nhìn đến ngươi cái kia vô sỉ thúc thúc. Hai người tiến vào thời điểm liền thấy đồng tu luyện ngồi ở trên sofa mặt. Mà Cố San Nhiên còn lại là xoa eo ở trong phòng khách đi qua đi lại. Ta không cho phép ngươi đi, ngươi chính là ngốc, đồng tu luyện, ngươi là ngu ngốc a, à? Ngươi trở về làm gì a? À? Thân ái, làm sao vậy, sinh lớn như vậy khí, tới tới tới, xin bớt giận, Cố Nam Xanh nói duỗi tay liền phải cấp Cố San Nhiên thuận thuận khí. Cố San Nhiên móng vuốt vung lên, Cố Nam Xanh tay bị chụp tới rồi một bên. Đồng Thu Luyện, người nữ nhân này là chuyện như thế nào a? À? Không giải trí nhớ a? À? Ngươi nhưng thật ra nói a, à? Nói như thế nào đều không nói lời nào. Ngươi ngày thường không phải rất có thể nói sao? Cái kia, tỷ tỷ, Tiểu Dịch đã bách với Cố San Nhiên dâm uy, hiện tại kêu Cố San Nhiên vì tỷ tỷ. Cố San Nhiên nháy mắt manh hóa giống nhau nhìn Tiểu Dịch. Cười tủm tỉm hỏi, làm sao vậy? Tiểu Dịch là đói bụng sao? Chúng ta lập tức liền có thể ăn cơm nga. Này cuối cùng kéo lớn lên âm là cái quỷ gì a? À? Làm cho Tiêu gia vợ chồng toàn bộ thân mình bắt đầu khởi nổi da gà, ta mummy vốn dĩ liền không thể. Nói, ngươi biết đến a? À? Cố San Nhiên gương mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Khụ khụ, họa vô đơn chí, còn bị chính mình nước miếng sặc này nhưng lo lắng ở một bên Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh vội vàng đem Cố San Nhiên ôm vào trong ngực mặt. San Nhiên bảo bối, thế nào a, à, có phải hay không rất khó chịu a? À? Ta cho ngươi thuận thuận khí. Cố Nam Xanh nói nhẹ nhàng chụp phủi Cố San Nhiên phía sau lưng. Thực mau Cố San Nhiên liền hoãn lại đây, phỏng chừng là vừa rồi ho khan kịch liệt một chút. Cố San Nhiên mồm to thở dốc, bảo bối, ngươi làm sao vậy, có lẽ ngươi có thể dùng cá nhân công hô hấp. Đồng Thu Luyện đột nhiên nói một câu, Cố Nam Xanh trực tiếp bẻ qua Cố San Nhiên mặt, kia một trương mặt đẹp liền tới gần, Cố San Nhiên cũng là say, một cái tát đem Cố Nam Xanh mặt đánh, đương nhiên chụp không nặng lạp. Chỉ là chúng ta chồng nuôi từ bé đại nhân tương đối ái diễn mà thôi, San Nhiên bảo bối. Làm sao vậy, Cố Nam Xanh bụ mặt, vẻ mặt đáng thương dạng kỳ thật có thể hô hấp nhân tạo. Đồng Thu Luyện ngồi ở một bên, thình lình cắm một câu, Đồng Thu Luyện, lão nương nói ngươi lâu như vậy, ngươi lăng là không hé răng, hiện tại ngươi nói cái gì vô nghĩa a? Còn hô hấp nhân tạo. Ngươi còn có một chút chuyên nghiệp tu dưỡng sao? Có a, à, ngươi đây là cấp cứu phương diện, ta là pháp y, chỉ phụ trách giải phẫu người chết, cùng ta chức nghiệp tu dưỡng một chút quan hệ đều không có. Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười, Cố San Nhiên đôi, nữ nhân này quả nhiên là ở tìm cơ hội trả thù chính mình. Quả nhiên là không thể xem thường nàng trầm mặc thời điểm. Tiêu gia một nhà ba người trở về thời điểm liền thấy bãi ở trên bàn một chương thiệp mời. Màu xanh nhạt phục cổ bản vẽ, mặt trên là đồng thau khí. Thiệp mời, hai chữ vừa thấy liền biết là xuất từ tên bút tích mở ra lúc sau. Mặt trên rồng bay phượng múa một loạt tự, lệnh Hồ gia không hổ là của cải uyên bác nhân gia. Nhìn xem này thiệp mời liền đã nhìn ra, Tiêu Hàn theo sau đem thiệp mời hướng bên cạnh một ném. lệnh Hồ ra, nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy nghênh ngang liền đem thiệp mời đưa lại đây. Không biết lần này mới rốt cuộc là cái gì dụng ý. Ngày đó nói là tiểu luyện một người, lần này khen ngược, người một nhà, chẳng lẽ là đã chuẩn bị cùng Tiêu gia làm đúng rồi sao? Đồng Thu Luyện ngày hôm sau trở lại quân khu thời điểm, chỉ cảm thấy không khí tựa hồ có chút áp lực bộ dáng. Quân đội không khí vốn dĩ chính là đơn điệu nặng nề. Nhưng là hôm nay xác thật có vẻ phá lệ nặng nề, Đồng Thu Luyện vào phòng thí nghiệm. Bạch Thiếu Ngôn đã ở sửa sang lại đồ vật. Hôm nay là bộ đội vì lần này ở tập đọc công tác chung hy sinh chiến sĩ tổ chức lễ truy điệu. Tới rất nhiều quân bộ đại lão. Đánh giá còn phải có đoạn thời gian. Ân, chúng ta đây trước giải phẫu thi thể đi. Đúng rồi, đây là ta tìm được một loại dược vật. Người giúp ta xét nghiệm một chút. Chú ý điểm, đừng bị người phát hiện. Bạch Thiếu Ngôn từ Đồng Thu Luyện trong tay tiếp nhận dược vật. Dược bình vừa thấy liền nhiều năm đại. Bởi vì này chỉ có mấy năm trước mới có thể dùng như vậy dược bình. Hơn nữa này bình dược thoạt nhìn liền thập phần cổ quái. Mặt trên cái gì đều không có. Không có sinh sản phê hào. Không có bất luận cái gì hóa học thành phần. Cũng không có sinh sản ngày gì đó. Thoạt nhìn thập phần quái dị. Hơn nữa mặt trên viết KN350 thoạt nhìn càng là thập phần quỷ dị. Ân ân. Tốt. Bạch Thiếu Ngôn sở trường vốn dĩ liền không phải giải phẫu, mà là xét nghiệm, Đồng Thu Luyện chỉnh một chút đã nhiều ngày tư liệu, ôm tư liệu chuẩn bị đi tìm lệnh Hồ Can, vừa mới đi đến bên cửa sổ thượng, liền thấy bọn họ khai lễ truy điệu địa phương, Đồng Thu Luyện lúc này mới chú ý tới ở phòng thí. Nghiệm mặt sau trên mảnh đất này mặt, đứng rất nhiều binh lính, mà lệnh Hồ Can thình lình liền đứng ở phía trước. Đồng Thu Luyện dựa vào trên tường mặt, nhìn bọn họ ở tuyên thệ nói cái gì, nhưng là nhìn ra được tới đều là tình cảm quần chúng xúc động. Chính mình hảo huynh đệ, cùng nhau huấn luyện chiến hữu, chết thảm ở bên ngoài, nhậm là ai trong lòng đều sẽ không dễ chịu đi, nhưng là quân nhân còn không phải là như vậy sao? Vì quốc gia có thể hy sinh hết thảy, cho nên nói quân nhân là vĩ đại, cũng là vô tư. Tiểu Luyện, thế nào? Ngươi có cái gì kết quả sao? Lệnh Hồ Can cùng Đồng Thu Luyện lại một lần ngồi xuống thời điểm đã là 2 giờ lúc sau. Lệnh Hồ Can hốc mắt có chút ô thanh. Hơn nữa cả người thoạt nhìn đều có chút tiều tụy. Ngươi thấy đi, nhiệm vụ lần này phía trên xem đến thực trọng. Chúng ta bố trí đã hơn 1 năm. Đã chết nhiều như vậy chiến hữu. Ta không có khả năng liền như vậy từ bỏ. Ta không thể làm cho bọn họ bạch bạch hy sinh. Lệnh Hồ Càn nói lấy ra một gói thuốc lá, bật lửa, đột nhiên hút mấy khẩu. Ta nhớ rõ ngươi trước kia không hút thuốc lá. Đồng Thu Luyện ngồi ở trên sofa mặt, Kiều Chân, ngươi hiện tại nhưng thật ra có vài phần quân bí bộ dáng, nói Đồng Thu Luyện không tự giác cười. Cười, trước kia, lệnh Hồ Càn đột nhiên hút một ngụm yên, chậm rãi phun vòng khói, cả người ở sương khói lượn lờ chung, có vẻ phá lệ cô đơn. Thế nào, điều tra kết quả thế nào? Ta liền trông cậy vào ngươi. Bộ đội pháp y cũng là thật sự không có cách nào. Nói cách khác ta cũng sẽ không phiền toái ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi truy tung cái này buôn lậu ma túy internet là nước ngoài sao? Đồng Thu Luyện thốt ra lời này ra tới. Lệnh Hồ Càn trong tay yên dừng một chút, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Đây là cơ mật. Chỉ có lẻn vào nằm vùng cùng bọn họ mấy cái chỉ huy biết lần này kế hoạch đối tượng. Đây chính là quân sự cơ mật, không nên có người tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng là nàng là làm sao mà biết được, bộ đội chung người hắn là tuyệt đối tin được. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta ở nước ngoài đãi lâu như vậy, tổng hội biết một chút sự tình. Cái này tổ chức rất khó đối phó, lại không ở Hoa Hạ cảnh nội. Cùng các ngươi quân đội có quan hệ gì sao? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra thật sự tò mò, giống nhau buôn lậu ma túy internet làm đại lúc sau. Sở đề cập đồ vật liền không phải ít, hoàng đánh cuộc độc giống nhau đều sẽ đọc qua. Hơn nữa bọn họ sẽ phát triển chính mình lực lượng vũ trang. Tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó. hơn nữa này đó buôn lậu ma túy Internet giống nhau đều là cực kỳ bí ẩn. Cho nên quân đội nằm vùng phái đi nhiều như vậy, phỏng chừng được đến tình báo cũng là hữu hạn, lệnh Hồ Càn hiển nhiên là không tin. Chỉ là nhìn chằm chằm đồng tu luyện xem. Đồng tu luyện từ phía dưới tư liệu chung rút ra một chồng tư liệu. Đưa cho lệnh Hồ Càn, đây là ta ở nước ngoài giải phẫu qua mấy thi thể. Trong cơ thể tàng độc, nhưng là ma túy tan vỡ, dẫn đến cái chết, án này đến nay chưa phá. Ta cảm thấy cùng ngươi nhóm đề cập buôn lậu ma túy tổ chức có quan hệ. Lệnh Hồ Càn chỉ là tùy tay lật vài tờ, liền đem tư liệu đặt ở một bên. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, tiểu luyện ngươi khuê mật nàng của cải không phải đặc biệt sạch sẽ đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới lệnh Hồ Càn cư nhiên sẽ nhớ rõ Cố San Nhiên. Làm sao vậy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ nhớ rõ ta khuê mật. Tự nhiên sẽ không quên. Lệnh Hồ Càn nói hút mấy điếu thuốc, biểu tình càng thêm cô đơn. Nàng gần nhất qua đến được chứ. Ngươi đi rồi lúc sau, nàng cũng liền biến mất, cũng không có liên hệ quá ta. Lại nói tiếp các ngươi này hai cái nha đầu đều là tâm tàn nhẫn. San Nhiên đã kết hôn. Lệnh Hồ Càn đầu màu thuốc lá rơi trên sát đến bóng lưỡng dày da mặt trên. Trên mặt mặt biểu tình thay đổi liên tục. Tiếp theo chua xót cười, nàng đã sớm kết hôn, cùng nàng chồng nuôi từ bé. Ta đã sớm nên đã biết, nam nhân kia ở nàng bên người ngủ đông lâu như vậy. Sao có thể còn không hành động đâu? Ha ha, đồng thu luyện nhìn lệnh Hồ Càn như vậy cô đơn, trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Đồ vật ta trước đặt ở nơi này, ngươi không có việc gì nhìn xem đi, ta đi trước. Đồng thu luyện nói trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi tiểu luyện. Nàng điện thoại ngươi tổng nên biết đi. Nàng đã trở lại, ngươi không cần biết đến hảo. Nàng hiện tại sống rất tốt. Đồng thu luyện nói trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới lầu lệnh Hồ Càn nhìn dưới mặt đất mặt trên chợt minh chợt diệt đầu màu thuốc lá. Lộ ra vô cùng chua xót cười. Quả nhiên là không thích hợp a. Nàng là phỉ ta là binh. Nơi nào thích hợp, quả nhiên ngay từ đầu chính là sai, lệnh Hồ Càn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia thời điểm. Lúc ấy lệnh Hồ Càn vẫn là vừa mới tiến vào bộ đội tân binh. Cả người đều là ở vào một loại phấn khởi hưng phấn trạng thái. Hơn nữa cảm thấy trên đời này mặt không có gì là không thể khắc phục. Giống như là theo đuổi Cố San Nhiên giống nhau, Cố San Nhiên giống như là ma túy giống nhau. Lại nhìn thấy ánh mắt đầu tiên thời điểm, lệnh Hồ Càn liền cảm thấy chính mình thích nữ nhân này. Thực thích nữ nhân này, nhưng là Cố San Nhiên ở hắn thông báo thời điểm nói như vậy một câu. Lệnh Hồ Càn, ngươi là binh, ngươi về sau phải làm sự tình phòng chừng là giữ gìn quốc gia an toàn. Nhưng là ngươi biết ta thân phận sao? Ta là phỉ, nếu là có thể nói, ta là sẽ bị bắn chết cái loại này hãn phỉ. Ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Ngươi thủ trưởng phụ thân sẽ cho phép ngươi cưới một cái có như vậy thân phận bối cảnh nữ hai tử. Sao, San Nhiên, ta có thể vì ngươi từ bỏ hết thảy? Thật sự có thể, gia tộc của ta, lệnh Hồ Càn, từ bỏ hết thảy ngươi, cũng đã không phải ngươi. Huống hồ ta căn bản là không thích ngươi. Cố San Nhiên là quyết tuyệt. Đặc biệt là ở cự tuyệt người khác thời điểm mà nam nhân kia xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ lệnh Hồ Càn. Trong lòng cuối cùng một tia niệm tưởng, hắn luôn là cho rằng nàng trong miệng chồng nuôi từ bé bất quá là cái ngụy trang. Nhưng là người nam nhân này lại rõ ràng chính xác xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa không phải chính mình cửa nhà, mà là bộ đội cửa, mười mấy chiếc xe, màu đen Rolls Royce. Hơn nữa 20-30 cái hắc đại hán, xem bọn họ phối trí liền biết bọn họ là xứng thương, vốn dĩ như vậy rêu rao chính là người bình. Thường làm không tới, huống hồ đứng địa phương vẫn là hoa hạ quân khu cửa. Lúc ấy lệnh Hồ Càn vừa mới tiến vào bộ đội đặc chủng huấn luyện căn cứ. Như vậy địa phương thông thường cực kỳ bí ẩn, nhưng là nhiều người như vậy cầm súng xuất hiện. Thật là dọa tới rồi lệnh Hồ Càn, có thể xứng thương ở hoa hạ quốc thổ mặt trên lắc lư cũng không? Phải là giống nhau lá gan đại, đặc biệt là người nam nhân này ăn mặc một thân màu trắng gạo hiu nhàn phục. Kia bộ dáng giống như là ở trên bờ cát mặt phơi nắng giống nhau. Thảnh thơi dựa vào xe mặt bên, đen như mực sắc đầu tóc lộ ra một tia gợi cảm cùng cuồng dã. Sâu thẳm màu đen con ngươi, giống như là một cái hồ sâu, đặc biệt là nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, ngươi có thể cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Hơn nữa hắn cả người thoạt nhìn thập phần sạch sẽ, hơn nữa chính xác thập phần âm nhu, cái loại này diện mạo, chính là so với nữ nhân đều là tinh xảo gấp 10 lần, ta là San Nhiên bảo bối chồng nuôi từ bé. Câu nói kia lúc sau lệnh Hồ Càn đã sớm đã không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Nhưng là ở hắn phản ứng lại đây lúc sau, chính mình đã bị đưa đi bệnh viện. Từ kia lúc sau lệnh Hồ Càn liền biết nguyên lai cố San Nhiên nói đều là thật sự. Mà cái này chồng nuôi từ bé cũng là thật sự tồn tại. Hơn nữa là cái nguy hiểm người, ở đồng thu luyện nhắc tới buôn lậu ma túy tổ chức thời điểm. Lệnh Hồ Càn trong đầu liền không tự giác nhớ tới nam nhân kia. Chẳng lẽ là người nam nhân này cũng ở xê thị, Tiêu Hàn đưa Tiểu Dịch đi nhà trẻ. Tiểu Dịch ghé vào trên cửa sổ mặt. Nhìn tiểu bằng hữu lục tục tiến vào nhà trẻ, chính là ăn vạ xe mặt trên như thế nào cũng không chịu rời đi. Tiểu Dịch, lập tức liền 8 giờ rưỡi, ngươi xác định ngươi không đi xuống sao? Lão sư đã ở bên ngoài đợi nga. Daddy, ta đột nhiên phát hiện này đó tiểu bằng hữu đều thực bổn. Ta cảm thấy ta cùng bọn họ đãi ở bên nhau sẽ biến bổn. Tiểu Dịch bĩu môi. Chính là bị Tiêu Hàn đưa ghế sau ôm lên. Daddy, ta thật sự cảm thấy thỉnh gia giáo đặc biệt hảo. Ít nhất ta có thể học được phù hợp ta khí chất đồ vật tiểu thí hay từ nơi nào tới khí chất A. Chạy nhanh cho ta đi đi học. Nói lôi kéo Tiểu Dịch liền hướng bên trong đi. Tiêu Hàn vừa mới tiến vào công ty Quý Viễn liền đưa lên một chồng tư liệu. Thiếu gia, Bùi thị thị trường chứng khoán đã toàn diện sụp đổ. Đã có một ít người tính toán thu mua xứng Bùi thị. Chúng ta có cần hay không ra tay, Bùi thị hiện tại đã là năm bè bảy mảng. Hơn nữa Bùi thị mấy năm nay đã hoàn toàn là bệnh nguy kịch trạng thái. Liền tính là thu mua trở về cũng muốn tiêu phí đại lượng thời gian đi chỉnh đốn. Hoàn toàn không có cái này tất yếu. Tiêu Hàn vừa mới đi vào đi liền thấy một chương yêu nghiệt mặt. Quý Viễn vội vàng giải thích. Cố tiên sinh khăng khăng muốn vào tới, chúng ta cũng không có cách nào, cho nên đành phải làm cố tiên sinh vào được. Thiếu gia, ta trước đi ra ngoài, ngươi như thế nào nghĩ đến tới ta nơi này? Tiêu Hàn cười nhìn đang ngồi ở trên sofa mặt Kiều Trân. Hoàn toàn một bộ chủ nhân bộ dáng cố nam xanh, hai người hai lần gặp mặt đều là mùi thuốc súng nói thực trọng. Nơi nào tưởng được đến cố nam xanh sẽ tới công ty tìm chính mình a Tiêu Hàn. Ta làm ơn ngươi trở về hảo hảo quản quản lão bà ngươi. Lão bà ngươi ngày hôm qua đem San Nhiên bảo bối đắc tội. Ta tối hôm qua nhưng chịu tội. Này không, sáng sớm đã bị đuổi ra ngoài. Xê thị ta lại không thân, chỉ có thể tới ngươi nơi này. Cố nam xanh kia một bộ, ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Tiêu Hàn cũng là cảm thấy say, ngươi cùng lão bà ngươi sự tình cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì à? Nói nữa, ta rất bận, không có thời gian bồi ngươi. Tiêu Hàn nói bắt đầu ký tên văn kiện, kỳ thật cũng không có nhiều vội tới, nhưng là Tiêu Hàn tổng cảm thấy cùng cố nam xanh không đối bàn. Cũng không nghĩ ứng phó hắn, nhưng là, cố nam xanh người này cũng là cái có thể nói. Hai người không biết trò chuyện cái gì liền lưu thật sự đầu cơ. Tới rồi giữa trưa, đồng thu luyện bởi vì ở quân khu đuổi không trở lại. Tiểu Dịch giữa trưa ở nhà trẻ giải quyết, cho nên liền dư lại Tiêu Hàn một người. Mà cố nam xanh bởi vì bị chính mình lão bà đuổi ra ngoài cũng là chính mình một người. Hai người ăn nhịp với nhau, ngay sau đó lái xe đi tiệm cơm. Như thế rất tốt, buổi chiều hai người từng người trở về lúc sau, liền phát hiện xê thị đầu đề tin tức cư nhiên là Tiêu thị tổng tài cùng thần bí nam tử cử chỉ thân mật. Thần bí nam tử diện mạo âm nhu, Tiêu thị tổng tài thuộc tính không rõ. Nima, thuộc tính không rõ là cái thứ gì? Tiêu Hàn nổi giận, điều khiển từ xa đều ném đi ra ngoài. Này đó phóng viên đều là không có việc gì làm sao? Quý Viễn, cho ta lập tức tìm người đem tin tức đều triệt hạ đi. Quý Viễn còn lại là che miệng cười trộm, khó trách nhân gia loạn viết, thiếu gia mấy ngày này có thể nói là ăn chay. Rất nhiều người đã suy đoán cái kia kết hôn bất quá là hình hôn mà thôi. Tiêu Hàn đối cái này lão bà có lẽ liền không phải chân ái. Hiện tại hảo, ai ra, chồng nuôi từ bé, người này cùng Tiêu Hàn khi nào như vậy thân mật a? Kề vai sát cánh, còn nhị tấn tư ma, Cố Nam Xanh một hồi đi liền đã chịu Cố San Nhiên châm chọc mỉa mai. Hai người các ngươi nhưng thật ra hảo a, ta làm ngươi đi ra ngoài tỉnh lại, ngươi cho ta tỉnh lại đi khách sạn. San Nhiên bảo bối, ta sáng sớm đều không có ăn cơm liền đi ra ngoài. Ở chỗ này ta liền nhận thức Tiêu Hàn một người, đương nhiên đi cọ hắn a. Nói nữa, nam nhân hữu nghị thông thường đều rất đơn giản, kỳ thật đi, ta cảm thấy Tiêu Hàn người này, ngươi câm miệng cho ta, ven tường diện bích thư quá đi. Cố San Nhiên cũng là cảm thấy say, này hai cái rõ ràng không có quan hệ người khi nào trở nên như vậy thân mật. Quả nhiên nam nhân loại này sinh vật thực không thể tưởng tượng a. Đồng Thu Luyện ở phòng thí nghiệm. Nhìn đến này tin tức thời điểm cũng là bật cười. Lão sư, cái này Tiêu Tổng khẳng định không phải gay. Ta ca có thể làm chứng. Đương nhiên không phải, bằng không hắn cùng ngươi ca chỗ lâu như vậy. Ngươi ca sao có thể vẫn là hoàn bích chi thân. Đồng Thu Luyện thốt ra lời này. Bạch Thiếu Ngôn trầm mặc. Cái kia, ta cũng không phải ý tứ này a. Nói nữa, ta ca tính xu hướng nhưng bình thường, nơi nào là Tiêu Tổng thuộc tính không rõ. Nói nữa, ta ca có phải hay không hoàn bích chi thân? Lão sư ngươi làm sao mà biết được a? Đã nhiều ngày Đồng Thu Luyện vội vàng bộ đội sự tình. Hiếm khi quan tâm tiểu dịch thượng nhà trẻ sự tình, trước kia ở nước Pháp thời điểm. Tiêu gia lão gia cùng lão thái gia đều là ngày thường không có gì sự tình. Cho nên thường xuyên là bọn họ bồi tiểu dịch, mà hiện tại còn lại là Tiêu Hàn. Nhưng là Đồng Thu Luyện như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Hôm nay về đến nhà thời điểm cư nhiên sẽ thấy như vậy một màn. Phụ tử hai người ngồi đối diện ở trên sofa mặt. Mà tiểu dịch quần áo tựa hồ có chút hỗn độn, mà Tiêu Hàn còn lại là híp khóe miệng. Tiêu Ngữ doanh doanh bộ dáng, nhưng là thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tốt lắm, mami. Ngươi nhưng đã trở lại, ngươi nhất định phải hảo hảo nói nói daddy, hắn đây là hạn chế ta tự do thân thể a. Tiểu dịch nói chạy tới Đồng Thu Luyện trước mặt, Đồng Thu Luyện còn lại là nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, tự do thân thể, ngươi hỏi một chút con của ngươi hôm nay ở nhà trẻ làm cái gì? Tiêu Hàn tưởng tượng cho tới hôm nay nhân gia gia trưởng đối chính mình lời nói. Này trương mặt già đều không có địa phương thả ta còn không phải là nói làm nàng cho ta thân thân. Sao, làm sao vậy, tiểu dịch hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nhìn Tiêu Hàn. Daddy ngươi thật là quá chuyện bé xé ra to. Hiện tại xã hội như vậy mở ra, thân một chút cũng sẽ không mang thai. Khụ khụ, Đồng Thu Luyện thật sự là nghe không nổi nữa. Tiểu dịch, ngươi hôm nay hôn nhân gia tiểu nữ hài. Đúng vậy, tiểu thúc thúc nói, nếu là gặp được thích nữ hài tử, thân một chút đem nàng mang về nhà là được. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện đều trầm mặc. Tiêu thần quả nhiên không phải cái thứ tốt, như thế nào sẽ giáo tiểu hài tử này đó a? Ngươi lễ phục đưa lại đây, ngươi đi lên thử một chút đi. Tiêu Hàn đưa Đồng Thu Luyện trên tay tiếp nhận tiểu dịch. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nhưng là tựa hồ hình ảnh này rồi lại tốt đẹp như vậy. Hết chương.